Buông ra con yêu sủng kia, chương 57, giả heo ăn thịt hổ, góc truyện audio.com, người đăng, bộ yêu vô ta cũng không lâu lắm, còn lại tuyển thủ cũng đều hoàn thành khảo nghiệm, kết quả vô cùng không lạc quan, vẫn như cũ chỉ có Lý Trường Sinh, Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di hợp cách thu hoạch được tấn cấp bán kết tư cách. Trừ ba người này bên ngoài, còn lại tuyển thủ thì muốn tiến hành đấu loại trực tiếp, cạnh tranh còn lại 5 cái danh ngạch, chỉ cần thành công tấn cấp bán kết cũng liền đại biểu cho thu hoạch được học phủ danh ngạch. Đương nhiên, học phủ cũng có tốt xấu phân chia thi đấu trong tộc thứ tự càng cao, học phủ danh sách đề cử cũng lại càng tốt, đồng thời gia tộc còn sẽ dành cho nhất định khen thưởng thêm. Đấu loại trực tiếp có thể nói tương đương tàn khốc, chỉ cần thất bại một trận thì sẽ gặp phải đào thải, nhưng cùng sinh tử chi chiến so sánh, không thể nghi ngờ phải ôn hòa rất nhiều, tối thiểu không có nguy hiểm đến tính mạng. Tại đấu loại trực tiếp lúc mới bắt đầu, Lý Trường Sinh ba người không có chọn rời đi, dù sao dù ai cũng không cách nào kết luận sẽ hay không có ẩn dấu thực lực tuyển thủ, cũng hoặc là bởi vì đại y dẫn đến không có ở hắc diệu thạch phía trên lưu lại dấu vết tồn tại, những thứ này đều có phát sinh khả năng. Cùng khảo nghiệm lúc tương tự, từ nội vụ tộc lão bắt đầu điểm danh, bắt đầu tiến vào tỉ thí phân đoạn. Hắn sẽ dựa theo khảo nghiệm lúc thực lực đến an bài đối thủ tận khả năng tránh cho cường quyết đấu phát sinh, đào thải nhỏ yếu, để cho mạnh hơn tuyển thủ, sống. Đến sau cùng, bởi vì không là sinh tử chi chiến, lại là đồng tộc cho nên tính. Chất cùng luận bàn cùng loại, yêu sùng không thể công kích ngự yêu sư, cũng không thể giết chết đối thủ yêu sùng. Mặt khác, đấu loại trực tiếp mỗi người xuất chiến yêu sùng bị hạn định làm một cái này cũng hữu hiệu tránh khỏi lãng phí thời gian. Tại dạng này quy tắc dưới, ẩn dấu thực lực ngự yêu sư thường chọn mạnh nhất yêu sùng, tránh cho lật thuyền trong mương khả năng, cho dù là bọn họ tại đấu loại trực tiếp cực lực ẩn tàng, có lẽ giấu giếm được người khác lại như thế nào giấu giếm được Lý Trường Sinh. Sau một khắc bị điểm tên hai người lên lôi đài, bọn họ nhanh chóng phóng thích yêu sùng, kịch liệt triển khai đối chiến, đem hết khả năng muốn đánh bại đối thủ. Thực lực bọn hắn tương đương, yêu sùng lại đều không có thuộc tính yêu thế, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi ai cũng không. Làm gì được đối phương, thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng số 1 tuyển thủ nắm chắc cơ hội, thành công đánh bại số 2 tuyển thủ thu hoạch được tấn cấp vòng tiếp theo đấu loại trực tiếp tư cách. Dù là lấy được thắng lợi, số 1 tuyển thủ yêu sùng cũng là vết thương chồng chất, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thương thế của nó, làm tốt trận tiếp theo đấu loại trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Trung vị thiên đường điều sản xuất thần thánh chi thủy chữa trị hiệu quả thật tốt, chỉ cần 3 cái hạ vị yêu hạch liền có thể đổi được một vò. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh chủ động tiếp cận hướng số 1 tuyển thủ. Tại thiên đường điều trang bị quang minh hệ bảo khí về sau, thần thánh chi thủy công hiệu thu được một chút tăng lên, cái này cũng dẫn đến thần thánh chi thủy giá cả từ một cái yêu hạch đã tăng tới 2 cái, hiện tại thế nào, Lý Trường Sinh sử dụng thi đấu trong tộc thừa cơ chào hàng thần thánh chi thủy, lại đem giá cả lâm thời phía trên đã tăng tới 3 cái, hắn cũng không sợ không ai mua. Cho ta đến một phần, không, hai phần. Số 1 tuyển thủ chịu đựng đau lòng, hắn biết rõ bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm, muốn càng tiến một bước hắn nhất định phải nhanh khôi phục yêu sủng thương thế. Ngoại trừ số 1 tuyển thủ bên ngoài, lại có mấy người xông tới, bọn họ sợ thần thánh chi thủy số lượng có hạn, ào ào khẳng khái mở hầu bao. Trường Sinh, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Lý Kiến Nhân đậu đen rau muống một câu, không qua động tác của hắn không chậm phụ trợ Lý Trường Sinh bán thần thánh chi thủy. Tại Lý Trường Sinh hai người bận rộn thời điểm, nội vụ tộc lão không khỏi nhìn bọn họ liếc một chút, hơi nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ tiếp tục hô, mời số 3 cùng số 4 lên sân khấu. Hòa thượng một trận khác biệt, trận này thực lực của hai bên có chênh lệch rõ ràng, số 3 tuyển thủ phái ra hạ vị 6 giai yêu sùng, mà số 4 tuyển thủ thì là hạ vị 9 giai yêu sùng. Tại chủng tộc giống nhau tình huống dưới, trừ phi số 4 xuất hiện chí mạng sai lầm, nếu không số 3 cơ bản không có lấy yếu thắng mạnh khả năng. Số 4 tuyển thủ chiến thuật phong cách có chút vững vàng, dù là thực lực của hắn rõ ràng chiếm ưu, vẫn như cũ hái lấy ổn chát ổn đả phương thức không cho đối thủ lật bàn cơ hội. Ta nhận thua, nhìn lấy chính mình yêu sùng bị đánh mình đầy thương tích không hề có lực hoàn thủ, mắt thấy thắng lợi vô vọng, số 3 chọn tay bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Tại bọn họ thời điểm chiến đấu, tộc trưởng cùng tộc lão nhóm cũng đều đang quan sát ra sân tuyển thủ, phân tích thực lực của bọn hắn. Chỉ cần tiềm lực còn có thể, dù là không có đoạt được học phủ danh sách đề cử, gia tộc cũng nguyện ý phí tổn tư nguyên bồi dưỡng. Tại số 3 tuyển thủ nhận thua về sau, một tên tộc lão nhíu mày một cái, nhịn không được lắc đầu, đối số 3 tuyển thủ tràn đầy thất vọng. Vì tấn thăng đến càng cao tầng thứ, thậm chí tìm kiếm hư vô mờ mịt chí cao đường, thoát thai hoán cốt, trở thành càng cao ý nghĩa sinh mệnh tồn tại, rất nhiều ngự yêu sư nóng lòng chiến đấu, tranh đoạt mỗi một phần tư nguyên. Yêu tố ngự yêu sư, dù là thực lực của đối thủ mạnh hơn, nhưng chỉ cần chênh lệch không phải quá mức cách xa, bọn họ thường thường sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì không đến cuối cùng một khắc ai cũng không nói chắc được. Bọn họ liền không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Sớm từ bỏ chẳng khác nào từ bỏ hy vọng cuối cùng. Đây vẫn chỉ là luận bàn tính chất thi đấu trong tộc, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như phát sinh sinh tử quyết đấu đâu cũng không thể nhận thua đi. Làm vì gia tộc cao tầng, bọn họ càng ưa thích có huyết tính, dám làm dám chịu, dũng cảm phấn đấu gia tộc con cháu, dù là phần thắng cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần có can đảm đi đối mặt nắm giữ lượng kiếm tinh thần, coi như không có thay đổi kết quả tối thiểu nhất cũng có thể để cho mình an lòng, tối thiểu chính mình từng nỗ lực phấn đấu qua, nếu là không cẩn thận thắng đây. Không chỉ có như thế, nếu như gia tộc đứng trước nguy cơ sinh tử đâu, có gia tộc tinh nhuệ thậm chí cao tầng lâm trận bỏ chạy, cái này không thể nghi ngờ sẽ cực lớn giảm. Xuống gia tộc sĩ khí cùng lực ngưng tụ, vô cùng có khả năng chôn vùi gia tộc hy vọng cuối cùng. Phía sau thời gian bên trong, ở bên trong vụ tộc lão tổ chức dưới, càng ngày càng nhiều tuyển thủ lên sân khấu, bọn họ có thực lực giống, đánh khó phân thắng bại. Cũng tương tự có thực lực cách xa người, người yếu phần lớn chọn nếm thử một phen, nếu như cảm thấy không có phần thắng, phần lớn chọn từ bỏ, bởi vì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kết quả thường thường là yêu sùng bị đánh thành trọng thương. Đương nhiên, cũng có chuyển bại thành thắng, ví dụ, một tên ở vào yếu thế tuyển thủ nắm chắc chớp mắt là qua cơ hội, thừa cơ thay đổi cục thế cuối cùng chuyển bại thành thắng. Đại khái qua một giờ, đại bộ phận tuyển thủ đều phân ra được thắng bại, lúc này, lại có hai tên chọn trên tay lôi đài. Có chút nhàm chán, Lý Trường Sinh đánh một cái ngáp một canh giờ, hắn đều đang quan sát ra sân tuyển thủ, hy vọng có thể tìm tới ẩn giấu thực lực tuyển thủ, kết quả đây, không thu hoạch được gì. Ngay tại lúc này, trên trận hai người cùng nhau phóng thích yêu sủng, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, đợi nhìn đến trong đó một cái yêu sủng tư liệu lúc rõ ràng ngơ ngác một chút, yêu tinh tên, Hàn Băng Tước. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị hai giai yêu tinh chủng tộc thượng đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch băng tinh phượng hoàng. Thấp kém yêu tinh thuộc tính, băng hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió trung phẩm phẩm chất Hàn Băng Tước, đồng thời nắm giữ băng tinh phượng hoàng huyết mạch, tuy nhiên chỉ có thấp kém huyết thống, nhưng đến cùng là thần thú huyết mạch, không chỉ có cường hóa nó ba vòng, thậm chí có khả năng thu được huyết mạch truyền thừa, lĩnh ngộ băng tinh phượng hoàng nào đó cổ chuyên chốc kỹ năng. Kỳ quái là cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này Hàn Băng Tước khí tức cực độ nội liễm, rõ ràng là trung vị yêu sủng, lại đem khí thế của tự thân khống chế tại hạ vị chín giai trình độ. Không tỉ mỉ quan sát, cho dù là thực lực cường đại ngự yêu sư cũng rất có thể đánh mắt. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía Hàn Băng Tước chủ nhân, đây là một tên dáng người thon gầy thiếu niên, cho người ta một loại yếu đuối cảm giác, dường như một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Lý Nhuận Phong, Lý Trường Sinh yên lặng nhớ kỹ tên của hắn, tránh cho lật thuyền trong mương khả năng. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng không có hảo tâm nhắc nhở người khác vĩ đại tình cảm sâu đậm, tất cả mọi người là đối thủ, nếu như Lý Nhuận Phong mang cho bọn hắn phiền phức tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc này, trên trận chiến đấu rốt cục triển khai, dù là Hàn Băng Tước áp chế thực lực nhưng nó ba vòng cuối cùng thuộc về trung vị yêu sùng cấp bậc, đối thủ của hắn làm thế nào có thể có hy vọng thắng lợi. Lệnh người không lời chính là, Lý Nhuận Phong vô cùng âm hiểm, Hàn Băng Tước thu liễm thực lực không nói, liền chính hắn đều tại giấu rốt bày làm ra một bộ tân thủ bộ dáng, tại một trận luống cuống tay chân. Thao tác dưới cuối cùng lấy yêu ớt yêu thế thắng được trận đấu. Nhờ vào tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh nhìn. Vô cùng rõ ràng, Hàn Băng Tước nhìn như bị trọng thương, nhưng ở tình trạng của nó trên lan can, lại rõ ràng viết vết thương. Nhẹ hai chữ qua không được bao lâu liền có thể khôi phục. Cuộc tỷ thí này, Lý Nhuận Phong thắng. Tại tuyên bố trận đấu kết quả thời điểm, nội vụ tộc lão dùng bao hàm thâm ý ánh mắt thật sâu nhìn Lý Nhuận Phong liếc một chút, bởi vì khoảng cách quá gần, Hàn Băng Tước hư thực không có giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Bất quá, nội vụ tộc lão không có lộ ra ý nghĩ, dù sao giấu rốt cũng là một loại chiến thuật. Rất nhanh, vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp kết thúc, tổng cộng có 10 người lấy được tấn cấp, bất quá bọn hắn còn muốn tại xế chiều lại đánh một trận đấu loại trực tiếp mới có thể tấn cấp bán kết thu hoạch được học phủ danh sách đề cử. Cách chương